Thu ái, chương 6, góc truyện audio.com, chương 6 ngày khai giảng đó, bởi vì thiên ái đến muộn, không thể diễn thuyết khai giảng, học sinh trong trường cùng hiệu trưởng đều cho rằng cậu đang đùa giỡn với mọi người, sau khi buổi lễ chấm dứt lại nhìn thấy thiên ái đang một mình nhàn nhã tản bộ trong vườn. Trường thì càng thêm bốc hỏa, đều âm thầm cho cậu hoặc nhiều hoặc ít trở ngại. Cùng áp lực hiệu trưởng minh bạch tất cả lại kêu thiên ái đi ra ngoài thi đấu. Còn cố ý ám chỉ nếu cậu không đạt thành tích xuất sắc học bổng còn có tất cả mọi thứ đều sẽ hóa thành hư ảo. Thiên ái đương nhiên là một người thông minh, hiểu được ám chỉ của hiệu trưởng cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng thừa nhận tất cả. Từ sau khi viện trưởng nãi nãi qua đời tâm, thiên ái cũng ký thác toàn bộ vào 5 ngày trước trăng tròn, chỉ để được gặp hai người kia mà thôi. Thế nhưng, hôm nay đến hai người đó cũng rời đi rồi. Ha ha, buồn cười, nhân sinh của ta thực sự là buồn cười, thiên ái chào phúng nghĩ, bởi vì không thể lại lạc đường. Thiên ái ép buộc bản thân ghi nhớ bản đồ học viện, nhớ đến nhắm mắt cũng đi. Đúng đường mới thôi, đây là cá tính quật cường của thiên ái bắt cậu phải thế. Hoảng thần một chút thấy được biển số phòng học qua cửa kính trong suốt nhìn thấy tình hình. Bên trong, mọi người dường như đang rất chăm chú nhìn lên phía trước thiên ái. Không muốn làm người khác chú ý từ cửa sau lặng lẽ đi vào. Phòng học rất lớn, nhưng thiên ái ngồi ở vị trí cuối cùng cũng không cần sợ không nghe được bài giảng. Trên mỗi bàn đều có màn hình máy tính, giáo viên hay dùng loa cùng máy tính chiếu. Bài học mặc kệ ngồi xa bao nhiêu cũng vẫn nghe được nội dung. Mơ hồ thấy giáo viên đang giới thiệu hai học sinh chuyển trường, y phục màu đen từ đầu đến chân, mái tóc đen thật dài, điều này làm cho thiên ái nghĩ đến hai người trong mộng, muốn thấy tướng mạo của bọn họ nhưng bởi vì cách quá xa thiên ái nhìn không rõ, hơn nữa tiếng mọi người kích động ồn ào xôn xao, nữ sinh càng không ngừng thét chói tai, vài nữ sinh mê trai nghiêm trọng còn bắt đầu ở trên lớp nhảy nhót, chiếu theo loại tình hình này, nếu như là bình thường, thiên ái khả năng còn có thể có chút lòng hiếu kỳ, đi hỏi một chút bạn học ngồi bên cạnh xem đang xảy ra chuyện gì, thế nhưng tâm, tình hiện tại của cậu không giống bình thường, phiền táo tới cực điểm. Cậu chỉ, đơn giản không để ý tới giáo viên cùng mọi người, bỏ qua lòng hiếu kỳ yếu ớt. Trực tiếp gục trên mặt bàn gỗ cao cấp nhắm mắt gối đầu lên tay cứ như vậy bắt. Đầu giấc ngủ, thiên ái chìm đắm, trong mộng loáng thoáng cảm giác được xung quanh bắt đầu yên tĩnh, nghe được. Tiếng giáo viên có chút kích động liên tục kêu to nhắc mọi người trật tự không. Ngừng vang lên bên tai có chút tức giận nghĩ nghĩ, lập tức khôi phục lãnh. Tĩnh cậu đơn giản coi như giáo viên đang hát ru, bất chi bất giác ngủ say. Mà ở đằng trước, hai học sinh chuyển trường thần bí bị thiên ái triệt để bỏ qua có gương mặt giống nhau như đúc, đôi mắt màu lục bích lóe lên tinh quang khiến kẻ khác e ngại, mái tóc đen dài vừa tới thắt lưng, đều dùng dây cột tóc lục sắc buộc lại, lộ ra. Dùng mạo tuấn mỹ của hai người, vóc người thon dài rắn chắc nhưng không quá cơ. Bắp làm cho người khác có cảm giác hung ác, cơ bắp phân bố đều đặn, giơ tay nhấc chân đều ưu nhã mê người, mang theo cảm giác cao quý uy nghiêm nhàn nhạt. Thị lực rất tốt, góc truyện audio.com, làm hai người lập tức thấy được lúc thiên ái lén lút đi vào, gương mặt vốn có. Chút băng lãnh vừa nhìn thấy cậu liền không hẹn mà cùng thở dài một hơi, nhìn đối. Phương, cho nhau một nụ cười nhẹ, Lý Tiểu, ái ở đây, em ấy quả nhiên ở lớp này, anh biết, Lạc, anh thấy được, ái ái so với chúng ta tưởng tượng còn đẹp hơn nha. Hai người dùng, tâm thức nói chuyện với nhau, Lạc Tư mang theo mỉm cười, nghe được Lý Ân nói. Càng vui vẻ không ngớt biểu thị tán thành, hai bạn học Ân, các em ngồi đó được rồi. Giáo viên chỉ vào chỗ ngồi ngay trước mặt, muốn Lý Ân cùng Lạc Tư ngồi đó. Đùa à, chỗ này, cách ái ái siêu xa. Hai người bất mãn nhìn giáo viên, nữ giáo viên tuổi đã qua 50 bị hai người băng lãnh trừng mắt, bản mặt háo sắc lập tức tiêu thất. Kinh hách nói không ra lời, hai người không để ý tới giáo viên đang sợ hãi, song song nhấc chân, song song bước đi chỉ là đi giữa lối đi trong phòng học, cử động yêu nhã của hai người lại giống siêu mẫu. Trên sàn catwalk, hai người không nhanh không chậm đi tới chỗ thiên ái ngồi, Lý Ân lộ ra tươi cười hoàn mỹ. Hai bạn gái khả ái, có thể mời hai bạn ngồi lên đằng trước không? Tôi cùng Lạc muốn ngồi chỗ này, cảm ơn. Hai nữ sinh vừa nhìn thấy tươi cười tuấn mỹ vô địch kia liền lập tức theo phản xạ thu thập đồ đạc. Mơ mơ màng màng ngồi lên phía trước, thẳng đến khi ngồi một lúc lâu mới phục hồi tinh thần, lúc này muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Hai người một, trái một phải ngồi hai bên thiên ái, gương mặt tuấn mỹ, đều lộ ra nhãn thần si mê, nhìn chăm chăm vào cậu, thời khắc tốt đẹp như vậy, bên tai hai người lại Nghe tới vài câu không dễ nghe, những lời này làm trên mặt hai người lộ ra nồng đậm bất mãn. Ai ai, cậu, xem, hai học sinh anh Tuấn mới chuyển trường lại ngồi hai bên trái phải học. Sinh, yêu, Tú kìa, ai u, thật đáng sợ mà. Bọn họ có thể hay không bị học. Sinh, yêu, Tú truyền nhiễm cho bệnh gì không a, nói không chừng sẽ bị chứng si. Ngốc, còn có bệnh ác tâm. Đúng vậy, tôi xem, ai ai, đúng vậy. Không được, tôi xem ra. Khả, năng bị truyền nhiễm là rất cao. Càng thêm châm, chọc chính là dù những kẻ đó đã cố hạ giọng hết mức đối với thính giác nhạy cảm. Của hai người mà nói vẫn giống như thanh âm khuếch đại không ngừng truyền tới. Tai, hai người dùng tâm thức đối thoại. Lý, nhớ kỹ, mặt mấy người kia tâm tình tiểu ái suy sút nói không chừng phân nửa liên quan. Tới bọn họ, hảo hảo giải quyết một chút. Không, thành vấn đề, anh sẽ giải quyết, em yên tâm. Thu ái chương 7, cách chương.